Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, nguy cơ buông xuống. Bên trong chiến thuyền không khí rất không tệ. Bộ Phương dùng một món ăn, đem mọi người tâm tình cho điều động. Ban đầu cũng bởi vì rời đi Minh Khư mà có chút đau thương mọi người. Nhao nhao trở nên vui vẻ. Trên bàn cơm, chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi đầu cá. Cùng một chút tản ra phun mùi thơm nước canh. Bao trùm hèm rượu thịt cá cơ bên trên bị mọi người ăn xong. Bộ Phương bây giờ nấu nướng món ăn. Mỹ vị là nhất định mỹ vị. Hơn nữa còn có đặc thù công năng. Mọi người ăn về sau, có thể cảm nhận được thể nội sôi trào lên khí tức. Nếu như bọn hắn bình tĩnh lại tu hành, thậm chí có thể thu hoạch được không nhỏ tu vi đề bạt. Phải biết, ở đây người yếu nhất đều là cửu chuyển đại thánh. Tu vi muốn tăng lên, độ khó khăn có thể là phi thường to lớn. Thế nhưng là bộ phương đồ ăn, lại là có thể để bọn hắn thực hiện tu vi tăng trưởng. Cái này không bình thường, thật không thể tin. Thu thập xong trên bàn cơm hết thảy, bộ phương thì là yên tĩnh ngồi tại trong khoang thuyền. Lẳng lặng nhìn lấy vậy bên ngoài như mộng ảo trận pháp. Đó là Mộc Hồng Tử nói tới hư không vượt qua trận pháp. Thông qua trận pháp này, bọn họ có thể tiến về hạ ấp thần triều chỗ đại thế giới. Có trận pháp này, có thể là có thể tiết kiệm bọn họ không thiếu thời gian. Nếu như không có trận pháp này, đơn thuần dựa chiến thuyền phi hành, không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Dù sao, đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa. Trong khoang thuyền, tất cả mọi người là tại khí thế ngất trời trò chuyện hèm rượu ngư. Trên mặt đều là toát ra vui vẻ cười. Thỉnh thoảng trả về vị liếm liếm môi. Chiến thuyền chạy như bay mà qua. Trong tinh không lưu lại một đạo bạch khí. Hướng phía trận pháp vị trí chỗ ở bay đi. Nhìn, chúng ta sắp đến trận pháp. Minh Vương Nhĩ Cáp chạy như bay hưng phấn ghé vào trên cửa sổ. Đối mọi người hô, hắn đôi mắt tinh sáng. Nhìn chằm chằm này ngoài cửa sổ như mộng ảo trận pháp. Hiếu kỳ cùng thưởng thức, trận pháp cự đại, trong tinh không lóe ra ánh sáng màu trắng bạc, còn như tinh thần giống như, xinh đẹp tuyệt luân, làm cho tâm thần người đều là không khỏi bị hấp dẫn. Ngay tại Minh Vương Nhĩ Cáp như si như say nhìn lấy thời điểm. Đột nhiên, bành một tiếng, chiến thuyền trên cửa sổ, đột nhiên có một đạo hắc ảnh bắn ra mà đến, bành một tiếng, nện ở chiến thuyền trên cửa sổ. Đem Minh Vương Nhĩ Cáp cho giật mình, điêu tại trong miệng lạt điều, đều suýt nữa muốn rơi xuống đất. Thứ đồ gì? Minh Vương Nhĩ Cáp hít một hơi lãnh khí, ánh mắt co rụt lại, hãi nhiên phát hiện, này nện ở trên cửa sổ, lại là một tay trưởng cốt, xương cốt tràn đầy vết nứt, giống như là bị cái gì hung thú cho nhấm nuốt vỡ tan giống như. Bộ Phương mấy người cũng là chú ý tới. Một trận gió quét mà đến, lại là đem bàn tay kia xương cho quét bạo bay mà đi. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, đó là hài cốt a. Đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ lão tử lạt điều đều kém chút rơi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp nghĩ mà sợ nói ra. Tinh không mênh mông, nơi này là thuộc về đại thánh chi trên chiến trường. Ở chỗ này xuất hiện hài cốt cái gì không phải rất bình thường a. Thường xuyên có đại thánh phía trên hoặc là thần chi ở chỗ này chém giết. Cẩu gia lười biếng nói ra. Đối với Minh Vương Nhĩ Cáp ngạc nhiên. Có chút xem thường. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp do dự một chút. Hắn vừa mới nhìn đến bàn tay kia xương còn sót lại huyết nhục. Không giống như là tử vong thật lâu mục nát nhục thể. Luôn cảm giác có chút cổ quái. Bất quá nhìn thấy tất cả mọi người là một bức rất bình thường bộ dáng. Minh Vương Nhĩ Cáp chỉ có thể đình chỉ trong miệng lời nói. Oanh một tiếng, chiến thuyền bắn ra mà ra. Giống như lưu quang, phi tốc hướng phía trung tâm trận pháp hạ xuống mà đi. Chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào cái kia trận pháp phía trên. Trận pháp này, là điêu khắc tại một cái cự đại bàn hình vẫn thạch phía trên. Sáng chói trận pháp quang hoa. Che đậy vẫn thạch, cho nên xa xa nhìn sang, để cho người ta cảm thấy trận pháp liền phẳng phất khảm nạm tại tinh không. Mọi người đi ra chiến thuyền, dưới chân là oánh oánh trận pháp. Trận pháp tựa hồ có chút năm tháng, có chút rách nát, có chút cổ lão khí tức. Bộ phương đem chiến thuyền cho thu lại, chờ hội tiến hành hư không vượt qua thời điểm, còn cần sử dụng chiến thuyền đây. Vậy mẹ pháo không phải nói, trận pháp này bên trong có người trông giữ à? Chúng ta chỉ muốn liên lạc với người kia, liền có thể vượt qua đi. Thế nhưng là không có nhìn thấy bóng người nào à? Minh Vương Nhĩ Cáp một mặt mộng bức cùng nghi hoặc, hắn liếc nhìn bốn phía, trận pháp bên trên trống rỗng, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Bộ phương cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại này trung tâm trận pháp. Cũng chính là viên kia phảng phất tim đập đồng dạng viên cầu phía trên. Quả cầu này xuất hiện ở chỗ này đúng là có chút đột ngột. Tìm tới, nơi xa, cầu ra tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Mọi người đi qua, chính là nhìn thấy này trên đó vẽ tinh đồ. Tinh đồ dâng tấu trương bày ra trận pháp này xuyên toa vượt qua về sau chỗ đến vị trí. Đã không có người tại, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình khởi động trận pháp này. Dạng này tài năng rời đi chỗ này. Cẩu gia nói ra, nói xong, hắn vuốt chó chính là bắn ra như hoàng kim màu sắc. Đây là cẩu gia lĩnh ngộ thần kỹ. Hoàng kim tay chó rơi xuống, vỗ nhẹ nhẹ tại trận pháp phía trên. Nhất thời, trận pháp phát ra một trận oanh minh, một từng chùm sáng từ trận pháp phía trên phóng lên tận trời. Trong hư không hội tụ thành một cái cự đại hình tròn cổng vòm. Ủi trong môn phái, tràn ngập thần bí lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là hư không vượt qua cửa vào. Bộ phương kêu lên mọi người. Một đoàn người bước vào bên trong chiến thuyền, giấu trong lòng tâm tình kích động, khởi động chiến thuyền, xông vào hình tròn cổng vòm bên trong. Nhưng mà, bọn họ không có chú ý tới là, liền tại bọn hắn bước vào trong trận pháp thời điểm, này giống như trái tim nhảy lên viên cầu. Mặt ngoài đột nhiên bắt đầu rạn nứt, phảng phất có máu tươi đồng dạng dịch nhờn chảy xuôi xuống. Thổi phù một tiếng, viên cầu phía trên, một khỏa tinh hồng tròng mắt nổi lên. Tròng mắt đang không ngừng nhấp nhô. Sau cùng, chậm rãi vỡ ra đến. Viên cầu bên trong, thì là từ một đạo độc nhãn huyết sắc nhân ảnh leo ra. Độc nhãn nhân ảnh, con ngươi đảo một vòng. Sau cùng rơi vào này tràn vào hoành độ hư không trong truyền tống trận chiến trên thuyền. TTT, bóng người này sau lưng, từng cây xúc tu nổi lên. Sau một khắc, giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Mà này truyền tống trận hình tròn cổng vòm cũng là bắt đầu chậm rãi biến mất. Tại cổng vòm biến mất sau cùng trong tích tắc, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm trong nháy mắt chui vào trong đó. Ầm ầm, liền xem như thoải mái dễ chịu tính cực mạnh chiến thuyền. Tại tiến hành hư không vượt qua thời điểm, cũng là có chút không chịu nổi gánh nặng. Hư không vượt qua xé rách lực lượng phi thường cường hãn. Bình thường người căn không chịu nổi. Bất quá chiến thuyền chất liệu không tệ, ngược lại là không có bị xé rách lực lượng cho kéo phân mảnh. Chỗ cửa sổ, quang cảnh đang nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có từng đạo phi tốc trôi qua lưu quang. Không hề nghi ngờ, bọn họ đang tiến hành hư không vượt qua. Bộ phương có thể cảm nhận được, bọn họ đang rời xa Minh Khư Đại Thế Giới. Đối với Minh Khư Đại Thế Giới cảm ứng cũng là càng ngày càng yếu. Thậm chí cơ hồ muốn biến mất, lần này, là thật muốn rời khỏi. Bộ phương ngồi ở kia cửa sổ trước đó, uống vào nóng hôi hổi cửu chuyển thiên đạo trà, nhìn lấy bên ngoài trôi qua hình ảnh, có ngôi sao, có tinh hà, càng là có hắc động, rất nhiều trong tinh không để cho người ta ngạt thở cảnh đẹp. Tại thời khắc này đều là phi tốc rút lui, bọn họ giống như là một vị khách qua đường, thưởng thức vũ trụ cảnh đẹp. Bộ phương nhìn lấy, bỗng nhiên, bành một tiếng, bộ phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân lỗ chân lông đều là căng cứng. Trên cửa sổ, lạch cạch một tiếng, phảng phất có tối đen như mực dán ở phía trên, cửa sổ càng là dày đặc như giống như mạng nhện vết nứt. Hả, bộ phương nhướng mày, sau một khắc, này tối đen như mực, thế mà đột nhiên mở mắt ra. Oanh, này trong mắt trong tràn ngập bạo ngược cùng giết hại. Đáng sợ bạo ngược khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, tất cả mọi người là trong nháy mắt tâm tình căng cứng. Liền liền nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, Cẩu Gia cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cảm thấy một trận đáng sợ sát ý đánh tới. Đây là cái gì đồ chơi? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy này trong mắt, kinh dị vạn phần. Nhưng mà, càng khiến người ta dùng mình là, này trong mắt động, khoảng chừng đong đưa, có dịch nhờn lưu lại. Tựa hồ đem trong khoang thuyền tất cả mọi người là khóa chặt lại. Sau cùng, bóng người kia, lên tiếng, miệng kia giống như ma quỷ miệng giống như, phát ra khủng bố gào thét. Ầm ầm, chiến thuyền đột nhiên kịch liệt lay động. Bộ Phương bọn người toàn bộ kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ phát hiện chiến thuyền chung quanh dày đặc vết nứt. Sau một khắc, từng cây xúc tu từ đó chiến thuyền bên ngoài vỡ ra đến, hướng phía trong khoang thuyền mọi người nổ bắn ra mà đến. Đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, thế mà không kém chút nào thần chi. Đây là cái gì sinh vật? Tại sao lại xuất hiện tại hư không vượt qua trong thông đạo? Bộ Phương hít sâu một hơi, cảm thấy có chút khó tin. Rốt cục, bành một tiếng, toàn bộ chiến thuyền đều là nổ tung. Hư không vượt qua đáng sợ xé rách chi lực nhất thời bạo phát. Mà này lơ lửng tại hư không vượt qua trong thông đạo người đáng sợ ảnh cũng là phát ra bén nhọn tiếng cười, hóa thành lưu quang, hướng phía Bộ Phương bọn người đánh tới. Đáng sợ nguy cơ, trong nháy mắt buông xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.